ta lôi nó tới đây liền. Người muốn đánh muốn phạt gì cũng được. Thiên tử đại càn nhìn Diệp Bình, với vẻ mặt đầy trông mong. Ông không muốn Tô Trường Ngự về đại hạ, ở lại đại càn vương triều không tốt à? Có ăn có uống, ngoài ngôi vị hoàng đế là không thể truyền cho Tô Trường Ngự. Còn gì thì chỉ cần Tô Trường Ngự mở miệng, ông sẽ cho hắn hết. Nghe hoàng đế nói vậy, Tô Trường Ngự lắc đầu. Không phải, ta trở về đại hạ để kết thúc một việc. Tô Trường Ngự đáp. Thiên tử và hoàng hậu đại càn kinh ngạc. Kết thúc? Kết thúc cái gì?